Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 681. Nhẹ nhàng đánh bại. Tựa hồ tên tiểu tử chết tiệt đã bị thiên lôi đánh thành cho bụi. Tây Môn Long thất thanh thở dài. Không phải hắn thương hại cho tùy qua, mà là hắn cảm thấy đáng tiếc bảo bối của tiểu tử kia. Tây Môn Long thật thất vọng sao? Lúc này một thanh âm lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên sau lưng Tây Môn Long. Chính là thanh âm của tùy qua. Thằng nhãi này vẫn chưa chết. Trái tim Tây Môn Long kinh hoàng, cảm giác sợ hãi lan khắp toàn thân. Hắn gian nan quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy tùy qua đứng cách hắn chừng 10 thước. Thần thái sáng láng. Tựa hồ thiên lôi vừa rồi không hề làm cho tùy qua có chút sức mẻ. Mặt khác lúc này bổn mạng phi kiếm của hắn đã rơi vào trong tay tùy qua. Phi kiếm trong tay tùy qua không ngừng chấn chiến. Tựa hồ muốn thoát khỏi tay hắn. Nhưng mặc cho nó giãy giụa thế nào, bàn tay tùy qua vẫn như ngũ chỉ sơn. Chặt chẽ khống chế phi kiếm. Mặc cho Tây Môn Long dùng ý niệm gọi về cũng chẳng thấm vào đâu. Không cách nào tránh thoát. Như thế nào, Tây Môn Long, ngươi muốn lấy lại bổn mạng phi kiếm của ngươi? Tùy qua khinh thường cười nói. Ngươi cho rằng còn có thể sao? Xú tiểu tử, ta giết ngươi. Tây Môn Long phát ra 10 đạo tiên thiên chân khí trực tiếp chém về phía tùy qua. Hắn may mắn công hiệu của huyết cưu tán vẫn còn. Bằng vào chiến lực gấp 2 của hắn hẳn là có thể vững vàng áp chế tiểu tử vừa mới trúc cơ thành công này. Hồ đầu ngu xuẩn. Tùy qua cười lạnh một tiếng, sau đó phun ra một đoàn tử khí, mạnh mẽ hấp xả. Phi kiếm của Tây Môn Long bị hút vào người tùy qua. Súc sinh, Tây Môn Long kêu gào, hai mắt phẫn nộ tựa hồ muốn liều mạng với tùy qua. Tùy qua chỉ phía dưới. Mất đi bổn mạng phi kiếm, Tây Môn Long run rẩy, không còn cách ngự không phi hành, thân thể mạnh mẽ rơi xuống dưới. Thân thể Tây Môn Long nặng nề nện xuống bờ sông, đem bờ sông tạo ra một hố sâu. Máu tươi từ miệng Tây Môn Long điên cuồng bắn ra. Bổn mạng phi kiếm bị tùy qua lấy đi, chẳng khác nào cắt đứt sinh mạng Tây Môn Long. Đã không còn bổn mạng phi kiếm. Hơn nữa từ trời cao rơi xuống. Lúc này Tây Môn Long thật sự vô cùng hối hận. Miễn cưỡng đứng lên. Gượng chống hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ngươi không phải muốn phi kiếm của ngươi sao? Tùy qua thản nhiên nói. Vậy ngươi hãy cùng phi kiếm của ngươi sống chung một chỗ đi. Dứt lời, tùy qua phun ra một đạo tử khí, đem Tây Môn Long ăn đi vào. Nuốt xong Tây Môn Long, tùy qua tự nhủ. Thật sự không nghĩ tới chỉ vừa bước vào trúc cơ kỳ, uy lực của Hồng Mông Thạch mạnh như vậy. Tuy còn chưa rõ những công năng khác, nhưng công năng thu nạp thật rất tốt. Loại rác rưởi như Tây Môn Long trực tiếp thu vào. Tuy rằng hao phí không ít nguyên khí nhưng hiện tại tu vi đã gia tăng. Hơn nữa ta cũng không thiếu đan dược. Hắc, ai hiện thân đi? Đột nhiên ánh mắt tùy qua nhìn về hướng xa xa. Một thân ảnh màu cổ đồng bắn nhanh tới như chớp, dừng lại cách tùy qua hơn 10 thước. Cậu đã giải quyết xong đối thủ. Tráng hán nhìn tùy qua trầm giọng hỏi. Người này thật giống Kim Cương La Hán. Đây là cảm giác của tùy qua khi nhìn thấy tráng hán. Nhưng tuy người kia cương mãnh, nhưng tùy qua cũng đã là cao thủ trúc cơ kỳ, đúng mực nói. Phải, đã giải quyết. Chúc mừng, tráng hán nói. Như vậy mời nộp lên phí tôn duy hòa cùng duy ổn đi. Xét thấy cậu không tạo thành thương vong mạng người cùng tổn thất vật chất. Cho nên cậu chỉ cần nộp lên phí tổn suất động nhân lực duy trì hòa bình ổn định cho chúng tôi là được. Tổng cộng 340 vạn. Cậu dự định trả tiền mặt hay là chi phiếu? Phí duy hòa duy ổn. Tùy qua nhìn tráng hán. Đây là ý gì? Vừa rồi các người giao chiến đã ảnh hưởng ổn định hài hòa xã hội, tạo thành thật nhiều nhân tố không yên ổn. Mà người của chúng tôi chỉ có thể ở bên ngoài thực hiện khuyên giải, tránh tạo thành thương vong mạng người cùng xã hội dung chuyển. Cho nên hai người đánh thật sảng, nhưng người của chúng tôi thật khổ cực. Cho nên chúng tôi chẳng lẽ không nên tìm các vị đòi tiền? Tráng hán nói thật hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng muốn tìm tùy qua đồng học đòi tiền. Nhưng tuy rằng tùy qua đồng học nhiều tiền, lại không phải coi tiền như rác, dù cần tạp tiền cũng phải tâm lý vui vẻ. Vì thế tùy qua lạnh nhạt nói, tôi bị buộc ra tay, đối thủ của cậu đã chết, cho nên chúng tôi chỉ có thể tìm cậu đòi tiền. Khẩu khí Tráng Hán thật đương nhiên. Nếu như cậu không có tiền, có thể dùng vật gì đó ngang giá cầm lại cũng được. Đợi một chút, ông là người của Long Đằng. Tùy qua nói, ông nói vậy tính là gì, mở hóa đơn phạt với tôi. Tôi cùng Lữ Chính Dương của tổ 9 Long Đằng là bạn bè. Mở hóa đơn phạt, cậu cũng có thể xem là hóa đơn phạt. Tráng Hán nói, tôi là cổ phong của tổ 4 Long Đằng. Nói cho cậu biết, cậu nhận thức ai cũng vô dụng, dù nhận thức lão đại của tôi cũng vô dụng. Khi nào thì giao tiền? Vậy ông viết hóa đơn sao? Tùy qua đột nhiên cười nói, không viết hóa đơn, xem như tham ô công quỹ. Tráng Hán sườn sốt. Lúc này chợt nghe sư một tiếng, tùy qua đã hóa thành một đạo tử mang phóng lên cao, ngự không phi hành bỏ chạy. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Cổ phong hung hăng dậm chân, thân hình như viên đạn pháo phóng lên cao truy theo tùy qua. Tùy qua đồng học cũng không phải luyến tiếc số tiền kia, nhưng nếu phải đưa ra trong lòng khẳng định không thoải mái. Mặt khác tùy qua cũng muốn thử cảm giác ngự không phi hành sau khi mới trúc cơ. Lúc này tùy qua đang dùng hồng mông thạch phi hành. Đừng nhìn hồng mông thạch chỉ nhỏ cỡ nửa bàn tay, nhưng vật này có thể tùy ý biến hóa. Lúc này dưới chân tùy qua giống như đang giẫm trên một ván trượt tuyết thật lớn dài gần 2 thước, đang trượt nhanh trên không trung. Hơn nữa phía sau còn lưu một đoàn tử sắc thật dài, thoạt nhìn thật phúc huyễn. Mẹ nó, sớm biết ngự vật phi hành thích thú như vậy, sớm nên nghĩ biện pháp trúc cơ. Tùy qua nghĩ thầm, quả thật có cảm giác vui vẻ thoải mái. Ngự vật phi hành tốc độ nhanh hơn dùng nơ y e b không thảo rất nhiều, thậm chí còn gấp mấy chục hơn trăm lần. Bất quá tùy qua đồng học không khỏi đắc ý quá sớm, bởi vì rất nhanh tinh thần lực của hắn đã cảm giác được phía sau có người đang truy theo. Không nghĩ tới vị công an Long Đằng vẫn theo đuổi không bỏ, nhất định phải cấp hóa đơn phạt cho tùy qua mới cam tâm. Tốt, vừa lúc thử tốc độ với ông một chút. Tùy qua khẽ cười nói, không biết ngự vật phi hành có bị giới hạn tốc độ hay không? Siêu tốc có bị hóa đơn phạt không đây? Vì thế tâm niệm hắn vừa động, hồng mông thạch như sinh ra cảm ứng, chợt ra tốc trở theo tùy qua phá không mà đi. Nhưng gia tốc kiểu này không phải không có đại giới. Rất nhanh tùy qua liền hiểu được một đạo lý, ngự kiếm phi hành kỳ thực cùng với lái xe không có gì khác biệt. Chương 682 Siêu tốc ngự kiếm. 1. Đối với người tu hành ngự kiếm phi hành mà nói, phi kiếm giống như là ô tô. Muốn ô tô chạy thật nhanh, ngoại trừ bản thân ô tô đẳng cấp ngoài ý muốn, còn phải đổ thật nhiều xăng mới được. Ngự kiếm phi hành cũng giống như vậy, phi kiếm bay càng nhanh, nguyên khí tiêu hao lại càng lớn. Nếu muốn con ngựa phi chạy nhanh, lại muốn con ngựa không được ăn cỏ, loại chuyện này làm sao có thể. Làm người tu hành trúc cơ kỳ, tốc độ thu nạp thiên địa linh khí cố nhiên là gia tăng rồi. Thế nhưng, tốc độ thu nạp có nhanh hơn nữa? Lấy trình độ nồng đậm của linh khí trong trời đất hiện nay mà xem, đó cũng là số vào chẳng bằng số ra. Do đó, rất lâu, một ít người tu hành trúc cơ kỳ nếu như không có thời gian, trên cơ bản tình nguyện lựa chọn đi bộ, cũng không muốn đem nguyên khí khổ cực thu nạp được dùng để thỏa mãn vui vẻ ngự kiếm nhất thời. Đương nhiên, ở đối thủ viễn cổ, linh khí tràn đầy, đã không tồn tại tình huống như vậy nữa. Bất đồng là tùy qua có tinh nguyên đan, mã não vạn năm nơi tay, nguyên khí tiêu hao hắn căn bản không quan tâm. Hiện tại, hắn một là vì thoát khỏi vị cảnh sát quốc gia kia, hai là vì cảm thụ một chút tốc độ cực hạn của ngự kiếm phi hành. Bất kỳ một người đam mê tốc độ nào, kiếm được một chiếc xe tốt, sau đó luôn luôn rất mong muốn xem nó đến tột cùng có thể chạy nhanh cỡ nào. Tùy qua cũng là tâm tính thiếu niên, tự nhiên cũng muốn cảm thụ một chút tốc độ cao nhất của ngự không phi hành. Và lại bay ở trên trời không có quy tắc đường bộ hạn chế, cũng không có đèn xanh đèn đỏ. đại lượng nguyên khí dũng nhập vào trong hồng mông thạch, tốc độ bất chợt tăng lên. Ầm ầm, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai Tùy Qua bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh như sấm. Phía sau lại đột nhiên tạo thành một đoàn vân vụ hình tròn màu trắng. Âm bạo vân. Trong lòng Tùy Qua giật mình, thân thể không tự chủ được run rẩy vài cái. Mặc dù ở trong nháy mắt đột phá âm chứng có chút không dễ chịu, thế nhưng tâm tình của Tùy Qua lại là phi thường thoải mái. Ngự kiếm phi hành bằng tốc độ cao nhất, cư nhiên có thể giống như máy bay đột phá vận tốc âm thanh vậy, sản sinh âm bạo. Đích thật là cảm giác rất thoải mái. Chỉ bất quá, dưới trạng thái ngự kiếm phi hành bằng tốc độ siêu âm, tốc độ nguyên khí tiêu hao thật nhanh. Nếu như không phải là có tinh nguyên đan tố chống đỡ, chỉ sợ Tùy Qua đồng học rất nhanh sẽ trải qua một lần bi kịch phi cơ hủy người vong. Mặt khác, lúc nhìn lại, Tùy Qua phát hiện trắng hán toàn thân như đồng thau kia không có tiếp tục đuổi theo hắn. Xem ra là đã bỏ cuộc. Trên bầu trời, trắng hán một thân da thịt bằng đồng sừng sững bất động kia, nhìn Tùy Qua cấp tốc phá không đi xa. Ngược lại cũng không phải vì trắng hán kia nghĩ rằng mình nhất định sẽ bị bại bởi Tùy Qua, mà là lại tiếp tục đuổi theo như thế căn bản tìm không được. Hắn không giống Tùy Qua, vì khoái cảm khi ngự kiếm phi hành, sẽ không tiếc hết thảy vốn liếng. Nếu như Tùy Qua không phải liều mạng bỏ chạy, tráng hán bắt được Tùy Qua có thể vì quốc gia đoạt về mấy triệu tiền phạt. Thế nhưng, hiện tại Tùy Qua là không tiếc tiêu hao đại lượng nguyên khí mà chạy. Coi như là có thể bắt được, bản thân tráng hán cũng ít phải tiêu hao một viên, hai viên hoặc vài viên tinh nguyên đan. Mà một viên tinh nguyên đan giá thành đó là cao tới ngàn vạn. Tráng hán cho dù có ngu ngốc đi nữa, cũng có thể tính toán được mất. Mặt khác, tráng hán cũng đã nhận thức rõ ràng diện mục của thiếu niên vừa rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa có thể điều tra rõ thân phận của đối phương. Sau này gặp phải, lại trừng phạt hắn cũng không muộn. Tùy Qua đồng học cảm thụ một trận tốc độ cùng cảm giác kích thích liền bình tĩnh lại. Tráng hán kia không có tiếp tục đuổi tới, Tùy Qua tự nhiên cũng liền không cần phải một đường điên cuồng bỏ chạy nữa. Lúc này thấy phía dưới có một đỉnh núi, Tùy Qua liền hạ xuống trên đỉnh núi. Mây trắng lững lờ trôi, thiên địa rộng mở. Giờ này khắc này, Tùy Qua rốt cuộc cảm nhận được loại cảm giác tung hoành thiên địa, tiêu dao vui sướng của người tu hành. Tiên thiên kỳ, tuy rằng được xưng là truyền thuyết của người tập võ, thế nhưng đúng là vẫn còn chưa có thoát ly khỏi phạm trù võ giả. Chỉ có đạt đến trúc cơ kỳ, ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa, mới xem như chân chính bước vào cánh cửa tu đạo. Cảm nhận được loại tâm cảnh siêu thoát của người tu đạo, vui, sướng, thống khoái, hơn nữa rất sảng khoái. Bởi vì Tùy Qua không chỉ có trúc cơ thành công và lại rất có thu hoạch. Lúc này Tùy Qua mới nghĩ đến hẳn là dọn dẹp chiến quả một chút, đặc biệt là thu thập thật tốt tên Tây Môn Long này. Gia hỏa kia cư nhiên to gan lớn mật, thấy tiền tài nổi lòng xấu xa, muốn bắt sống Tùy Qua, đem tất cả bảo bối của hắn đều ép ra heo. Ai biết Tùy Qua lại có thể vào lúc đánh nhau chết sống với hắn liên tục đề thăng hai tầng cảnh giới. Ngược lại thì đem Tây Môn Long thu vào bên trong hồng mông thạch. Tinh thần lực của Tùy Qua tiến nhập trong không gian hồng mông thạch. Mặc dù không gian bên trong hồng mông thạch vô biên vô hạn, nhưng bởi vì hôm nay hồng mông thạch này đã trở thành bản mệnh pháp bảo của Tùy Qua, do đó ý niệm trong đầu khẽ động, Tùy Qua liền cảm ứng được vị trí của Tây Môn Long. Tây Môn Long còn có rất nhiều tâm ma đều bị hồng mông tử khí vây khốn chặt chẽ, căn bản không cách nào động đậy được. Nhìn thấy Tùy Qua lấy tinh thần lực hình thành hư ảnh xuất hiện, Tây Môn Long lại cũng không có cứng đầu cứng cổ, vội vàng hướng phía Tùy Qua nói rằng: Tùy tiên sơ, y, nơ, hơ, cả, hơ, to, nơ, gơ, chủ nhân, ta bị lợi ích làm mê muội đầu óc, làm ra chuyện ngu xuẩn, xin ngài hay thả cho ta một cơ hội, ngài buông tha cho ta, ta liền đi theo hầu hạ ngài, làm nô bộc cho ngài cũng được. Tu hành không dễ, trúc cơ càng không dễ dàng. Tây Môn Long không phải là kẻ ngốc, hiển nhiên biết lúc này còn cứng đầu cứng cổ thì chỉ có một con đường chết thôi. thân chết đạo vong thành tiên gì đó, trường sinh gì đó, hết thảy đều chỉ có hóa thành bọt nước. Chỉ có sống tất cả mới có hy vọng. Di đầu óc của Tây Môn Long ngươi xoay chuyển rất nhanh a, ta vốn dĩ nghĩ đến ngươi còn muốn cứng rắn chống đỡ cơ. Tùy qua không mặn không lạt nói rằng, chủ nhân, xin ngài tha thứ cho ta đi, thấy được sự lợi hại của ngươi, sau này ta nhất định trung thành và tận tâm. Tây Môn Long nói, huống chi, có một người tu hành trúc cơ kỳ làm nô bộc cho ngươi, cũng là một sự tình rất có mặt mũi, không phải sao? Đúng vậy, có mặt mũi a. Trên mặt Tùy Qua hiện ra một dáng tươi cười ý vị sâu xa. Lúc trước ta cũng đã nghĩ như vậy, đồng thời còn nói ra yêu cầu không phải sao? Đúng, đúng. Tây Môn Long cười làm lành nói, chủ nhân, lúc trước là ta sai rồi. Hiện tại ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Sau này, ngài nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Chương 683 Siêu tốc ngự kiếm. Hai chậm đã. Tùy Qua nhẹ nhàng nói ra hai chữ, Tây Môn Long nghe được trong lòng thoáng cách lạnh lẽo phân nửa. Tây Môn Long vốn cho là mình hạ thấp ý khí bồi tội. Hơn nữa hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Tùy Qua nhất định sẽ thu hắn làm người hầu. Sau đó thu được tín nhiệm của Tùy Qua. Kế tiếp lại phản bội hoặc giả một mình chạy thoát cũng được. Dù sao, nam tử hán đại trượng phu co được giãn được mà. Nào nghĩ tới Tùy Qua căn bản không cho hắn cơ hội. Chủ nhân, đừng gọi ta là chủ nhân. Tùy Qua cắt đứt lời Tây Môn Long nói, nếu như ngươi là chủ nhân, ngươi sẽ nuôi một con chó căn bản không nghe lời sao? Tây Môn Long sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, Tùy Qua, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ dàng gặp lại. Tây Môn Long ta tuy rằng độc lai độc vãng, thế nhưng cũng có mấy người bằng hữu tín nhiệm. Nếu để cho bọn họ biết ngươi giết ta ba. Một đạo tiên ảnh màu tím hung hăng quất vào trên miệng Tây Môn Long, để lại một đạo vết roi rõ ràng. Mạnh miệng, Tùy Qua lạnh lùng nói, quả nhiên, hơi thử dò hỏi một chút, ngươi đã lộ ra chân diện mục. Thử hỏi, con chó như ngươi, ta dám nuôi sao? Ngươi mới vừa rồi là thử ta. Tây Môn Long quả thực muốn tan vỡ. Không sai, đương nhiên là đang thử ngươi. Tùy Qua bỗng thay đổi một bộ biểu tình thành khẩn. Ngươi nói không sai. Nếu có một người tu hành trúc cơ kỳ làm nô bộc cho ta, đích thật là một sự tình rất có mặt mũi. Bất quá, ta đương nhiên không thể để cho một kẻ lòng dạ khó lường, sắp tâm bất lương làm nô bộc cho ta a. Nói vậy, ta hẳn là ăn ngủ không yên không phải sao? Do đó, ta trước hết thử thăm dò một chút. Ngươi có phải là thành tâm hối cải, thật tình đầu nhập vào ta hay không? Thế nhưng, ta chỉ là hơi chút thử thăm dò, ngươi cư nhiên liền đem răng nanh lộ ra rồi. Kỳ thực, ngươi chỉ cần lại vất vả diễn xuất một chút nữa, nói mấy lời nịnh bợ trái với lòng mình, tỏ ra trung tâm một ít, có lẽ bây giờ ta đã buông tha cho ngươi. Ngươi Tây Môn Long tựa hồ đã triệt để hỏng mất. Tùy Quy U A Nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o, y, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o, y. Còn có thể cho ta một lần cơ hội nữa không? Trong suy nghĩ của Tây Môn Long tựa hồ có dấy lên một tia hy vọng. Sau đó ánh mắt hy vọng nhìn Tùy Qua, mong muốn có thể cầu xin một đường sinh cơ. Ai, thực sự xin lỗi, con người của ta không quá thích thay đổi quyết định. Tùy Qua hướng về phía Tây Môn Long than thở. Ngươi đã muốn làm nô bộc cho ta như vậy. Kiếp sau đi, chính như câu nói của cổ nhân kia. Kiếp sau ngươi lại làm trâu làm ngựa để báo đáp ta đi. Súc sinh, Tây Môn Long cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng hậu quả trực tiếp lại là chúng thêm một roi. Bị hồng mông tử khí ngưng tụ thành roi quật chúng. Hiển nhiên không phải là một chuyện sung sướng gì. Do đó Tây Môn Long chỉ có thể lựa chọn câm miệng. Tùy Qua lại vẫn không có buông tha Tây Môn Long mà nói. Bất quá nói đi vẫn phải nói lại. Tu vi trúc cơ kỳ này của ngươi, nếu quả như thật đem ngươi chết đi, còn thật là có chút đáng tiếc. Có chút đáng tiếc à. Phế vật lợi dụng sao cũng phải lợi dụng một chút. Tây Môn Long không ngờ lại bị Tùy Qua đùa bỡn, do đó hừ một tiếng tiếp tục trầm mặt. Là không thể giết a, giết đi đáng tiếc. Tùy Qua nói, Tây Môn Long, giới thiệu cho ngươi một người bạn để làm quen. Tùy Qua vấy vấy tay, tâm ma đã bị vây khốn thật lâu trước kia bị di rời đến bên cạnh Tây Môn Long. Đây là thứ ruột gì? Tây Môn Long mặc dù biết tâm ma, nhưng là lại chưa từng thấy qua diện mục vốn có của nó. Đây là tâm ma. Tùy Qua hướng phía Tây Môn Long nói, chưa thấy qua bao giờ sao? Đây là lão tử bắt được. Ngươi tự nhiên bắt được tâm ma. Tây Môn Long nói, thảo nơ a o t i nơ hơ, thần lực cùng tu vi của ngươi lại cường hoành như vậy. Ngươi bây giờ coi như là vỗ mông ngựa cho ta cũng đều vô dụng. Tùy Qua nói rằng, bất quá tu vi tinh thần của ta đích xác mạnh mẽ hơn so với người bình thường. Lại nói tiếp, còn may mà đầu tâm ma này ở đây. Ngươi muốn làm gì? Tâm ma hướng tới Tùy Qua hỏi. Trong khoảng thời gian này, nó đã bị Tùy Qua hành hạ đến không còn nóng nảy được nữa. Nga, ta chính là chợt nhớ tới một việc. Trước đây không lâu, ta hình như đã nói với ngươi một đề nghị. Tùy Qua nói, hình như là đề nghị liên quan tới làm một kiện thân thể cho ngươi, có chuyện này chứ? Có, có. Tâm ma vội vàng nói, ngươi đã từng nói qua. Ta cũng nhớ kỹ, hình như đích xác có nhắc tới chuyện này. Tùy Qua chậm rãi nói, bất quá, lúc đó ta hình như có điều kiện. Đáng tiếc là, lúc đó ngươi chưa thỏa mãn điều kiện của ta đấy, ngươi nói như thế nào? Ta thề, sau khi ta chiếm được thể xác, về sau ta sẽ phụng ngươi làm chủ, ta là thuộc hạ của ngươi. Nếu như vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Chọn đời không được siêu sinh. Tiểu tâm ma vội vàng phát thề độc trước mặt Tùy Qua, sau đó cầu xin nhìn qua Tùy Qua. Dù sao một cỗ thân thể, một thân thể người tu hành trúc cơ kỳ đối với tâm ma như nó mà nói thật sự quá mức hấp dẫn. Tuy thời điểm người tu hành trúc cơ có rất nhiều tâm ma có cơ hội tiến lên chiếm cứ thân thể người tu hành, nhưng mà không nói đến người tu hành cũng không phải ngu xuẩn, không dễ dàng bị tâm ma xâm lấn thành công. Cho dù xâm lấn thành công, những tâm ma này cũng sẽ cạnh tranh với nhau. Cuối cùng chỉ có một tâm ma thành công, thậm chí là có tâm ma đồng quy vu tận. Sau đó người tu hành cũng trở thành ngu ngốc. Như vậy là đương nhiên. Tuy đồng thời có vô số nòng nọc nhỏ giết vào xào huyệt, tìm được mục tiêu, nhưng mà cuối cùng chỉ có con nòng nọc nhỏ may mắn nhất là có thể chiếm cứ xào huyệt, trở thành chân mệnh thiên tử duy nhất. Giờ, G. Thằng tác giả này ví dụ thật thâm sâu. Nhưng mà nếu có Tùy Qua hỗ trợ thì tâm ma này có thể 100% chiếm cứ thân hình của Tây Môn Long. 100% thành công đấy. Mà không phải một phần ngàn, một phần vạn như lúc trước. Đối với tâm ma này mà nói, đây là hấp dẫn không cách nào hình dung. Cho nên đừng nói bảo nó thề độc, cho dù bảo nó thè lưới liếm gót giày của Tùy Qua nó cũng nguyện ý. Tùy Qua biết rõ tâm ma này đã động tâm. Hơn nữa đối với Tây Môn Long mà nói, Tùy Qua cảm thấy tâm ma có tiềm lực hơn. Đúng vậy, là càng có tiềm lực hơn mà không phải càng đáng tin cậy hơn. Cho dù như thế nào Tùy Qua cũng sẽ không đi tín nhiệm một ma đầu. Tùy Qua cần là một khôi lỗi sợ hãi hắn, hơn nữa bị hắn khống chế. Ác, nếu như ngươi đã phát tâm ma thể, như vậy chuyện này không phải không thể cân nhắc. Tùy Qua đi tới trước mặt tâm ma lớn nhỏ như một em bé, dùng tay vuốt ve đầu chọc của nó, nói, nhưng mà xét thấy đều phải xem biểu hiện của ngươi có tốt hay không, ta thật sự có chút không tín nhiệm ngươi đấy. Chương 684 thuần hóa ma đầu. Không, ngươi có thể tin tưởng ta. Tâm ma vội vàng nói, sau khi ta chiếm cứ thân thể của hắn, ngươi thậm chí có thể khắc chữ lên trán ta, dùng lạc ấm khiến tất cả mọi người biết rõ ta thần phục ngươi. Còn nữa, ngươi có thể gieo cấm chế trên người của ta, cho dù cái gì cũng được. Nhìn ra được là ngươi thật sự muốn ra sức cho ta. Tùy Qua cười nói. Tây Môn Long hiển nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, Tùy tiên sinh, tâm ma nói chuyện không đáng tin, chúng chính là ma đầu, hoàn toàn không có danh dự gì đáng nói. Ngươi không biết chúng rào hoạt âm hiểm cỡ nào đâu. Nói láo. ngươi là đồ chó chết. Về sau Tùy tiên sinh chính là chủ nhân của ta. Ta là tử một mà cuối cùng. Vĩnh viễn thuần phục hắn. Tâm ma vội vàng đánh trả. Đều im ngay. Tùy qua nói. Ta chỉ suy nghĩ thôi, các ngươi ai có giá trị lớn hơn với ta, ta chọn lựa kẻ đó. Cho nên Tây Môn Long, ngươi nên nghĩ kỹ đi, chờ ta lộ diện lần nữa, hy vọng ngươi nghĩ kỹ. Tiểu ma đầu, ngươi cũng cân nhắc kỹ đi, hy vọng có thể thể nghiệm giá trị của ngươi. Mặt khác, ta quên nói cho ngươi biết, lần này thời điểm ta trúc cơ, thu tâm ma cũng không ít. Cho nên các ngươi cứ xem đi. Tùy qua lật tay một cái. Rất nhiều tâm ma bị nhốt trong hồng mông thạch hiện ra bên cạnh Tây Môn Long. Thậm chí có mấy trăm con. May mắn hồng mông thạch của Tùy qua có thể thu tâm ma. Hơn nữa Tùy qua còn có thể dùng nguyên khí cường đại trèo trông tiêu hao. Nếu không hắn muốn vượt qua cửa ải tâm ma này, Tùy qua chỉ sợ còn không dễ dàng như thế. Nhìn thấy nhiều tâm ma như vậy, Tây Môn Long trực tiếp há hốc mồm. Lúc trước ma đầu cũng há hốc mồm. Nó lập tức ý thức được, nó cũng không phải là lựa chọn duy nhất của Tùy qua. Nhưng mà Tùy qua không có lập tức lựa chọn, tinh thần rời khỏi hồng mông thạch. Lúc rời khỏi, Tùy qua cảm ứng được có một vật khác tồn tại, hơn nữa khiến cho hắn chú ý lực. Tinh thần lực kéo dài ra, Tùy qua lập tức nhìn thấy vật hắn chú ý. Đó là một đạo thiểm điện màu tím, mang theo ý trách phạt của trời. Thiên kiếp thần lôi. Hồng mông thạch không ngờ còn thu cả thiên kiếp thần lôi. Trong lòng Tùy qua kinh hãi không thôi. Thiên kiếp thần lôi. Đây chính là đồ vật mà người tu hành nghe tới phải biến sắc. Thiên kiếp thần lôi chính là lửa giận của ông trời trừng phạt người tu hành. Bởi vì tu hành một đường thu hoạch trường sinh. Chính là chuyện nghịch thiên mà đi. Trời xanh không để cho người như vậy tồn tại. Thiên kiếp thần lôi chính là ông trời trừng phạt, cũng là một loại khảo nghiệm. Đã từng có rất nhiều đại năng tu hành đều bị chôn vùi dưới thiên kiếp thần lôi. Cũng có không ít người tu hành vi chống cự thiên kiếp thần lôi còn chuyên môn tế luyện pháp bảo bảo vệ tính mạng đặc biệt. Giúp mình kháng thần lôi lúc mấu chốt. Tóm lại, thiên kiếp thần lôi uy lực rất lớn, gặp phải nó chẳng khác gì cửu tử nhất sinh. Nhưng mà nói như vậy chỉ thời điểm kết đan, người tu hành mới có thể tao ngộ thiên kiếp thần lôi. Mà Tùy qua chỉ mới trúc cơ kỳ mà thôi, dẫn phát thiên kiếp thần lôi đúng là quá ngoài ý muốn. Đương nhiên Tùy qua không chết càng ngoài ý muốn. Thiên kiếp này thần lôi cũng không có bị hồng mông thạch chống được, nhưng lại thu nó vào trong không gian. Thiên kiếp thần lôi xuất hiện trong không gian hồng mông thạch, cũng bị hồng mông tử khí trói buộc. Nhưng mà uy lực của thần lôi này mang theo ý chí tức giận của trời, có thể khiến người ta cảm giác sự khủng bố của nó. Lợi hại. Trong lòng Tùy qua cảm khái một tiếng. Đạo thiên kiếp thần lôi này tuy lợi hại, nhưng mà hồng mông thạch càng thêm lợi hại. Đối với chuyện thu Tây Môn Long và phi kiếm cùng hơn trăm tâm ma, một đạo thiên kiếp thần lôi này hiển nhiên càng có giá trị hơn. Cho dù Tùy qua hiện tại căn bản không biết cách lợi dụng đạo thiên kiếp thần lôi này, thậm chí cũng không dám tiếp xúc nó quá gần. Tinh thần lực trở lại thân thể, Tùy qua bắt đầu trở nên lý trí mà tỉnh táo. Hiện tại là thời điểm nên quay về thành phố Đông Giang. Nhưng mà thành phố Đông Giang rốt cuộc nằm ở hướng nào? Tùy qua chợt phát hiện bản thân mình đã lạc mất phương hướng. Con em nó à! Ngự vật phi hành vậy mà lạc đường. Qua một tiếng đồng hồ sau, Tùy qua rốt cuộc quay về thành phố Đông Giang. Sau khi trở về, Tùy qua làm chuyện đầu tiên chính là cài công năng GPS toàn cầu cho điện thoại. Ngự kiếm phi hành lại lạc đường, đây quả thực chính là chuyện cười to lớn. Thật không biết những lão ngoan đồng trong giới tu hành kia làm thế nào phân biệt rõ phương hướng. Chẳng lẽ nhìn sao quan sát mặt trời. Sau khi trở về, Tùy qua nhanh chóng cảm ứng được đám người Ngưu Duyên Tranh tồn tại. Ngưu Duyên Tranh, cha con Hàn Côn và Tống Văn Hiên đang bồi hồi bên ngoài công ty. Tùy tiên sinh vì sao còn chưa quay về? Tống Văn Hiên vội la lên. Ngưu lão, lúc ấy ở hiện trường xảy ra chuyện gì? Cụ thể là chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không rõ ràng. Ngưu Duyên Tranh lo lắng nói. Nhưng mà Tùy tiên sinh giao thủ với cường giả trúc cơ kỳ, chỉ sợ là kết cục khó nói được. Xác định là Tùy tiên sinh giao thủ với cường giả trúc cơ kỳ. Tống Văn Hiên hỏi. Đúng. Ngưu Duyên Tranh nói. Thanh thế đó tuyệt đối không phải người tu hành tiên thiên kỳ có thể làm ra. Tùy tiên sinh cũng thật sự lợi hại, có thể chống lại cường giả trúc cơ kỳ. Ai, chỉ sợ anh ta sẽ có tổn thương gì đó. Không biết. Tu vị của Tùy tiên sinh thâm bất khả chắc. Hàn Côn trầm giọng nói. Tùy Qua không hề nghe lén mấy người kia nói chuyện, hiện thân trước mặt bốn người. Trong trăm mét bốn người cảm ứng được sự tồn tại của Tùy Qua. Sau đó bốn người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tùy Qua đang đi tới. Khí tức cường đại hấp dẫn bọn họ thật sâu. Đây là khí tức cường giả trúc cơ kỳ. Trong lòng Ngưu Duyên Tranh chấn động, hoảng sợ nhìn qua Tùy Qua, nói: Tùy tiên sinh, ngài đã trúc cơ thành công. Ba người khác cũng ngạc nhiên nhìn qua Tùy Qua. Tuy Tùy Qua biểu lộ thực lực thâm bất khả chắc trước mặt bốn người, nhưng mà bọn họ đều cho rằng Tùy Qua là có bí thuật, cho nên sức chiến đấu kinh người. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng Tùy Qua lại có tu vị trúc cơ kỳ. Dù sao dùng tuổi của Tùy Qua đạt tới tiên thiên kỳ đã là chuyện kinh thế hãi tục. Về phần trúc cơ, người có thể trúc cơ trong trăm tuổi đã là nhân vật khó lường rồi. Ừ, Tùy Qua khẽ gật đầu cũng chứng thực suy đoán của Ngưu Duyên Tranh, sau đó lại nói: Kỳ thật tôi đã sớm bước vào trúc cơ kỳ, nhưng mà lúc trước tôi không có biểu lộ mà thôi. Lúc này là gặp được đối thủ cho nên không thể không hiển lộ bản lãnh ứng phó đối thủ. Lời này đương nhiên là thổi ra châu thôi. Nhưng mà có đôi khi trước mặt thủ hạ, ôm chặt cảm giác thần bí càng trọng yếu hơn. Đối thủ kia là người nào? Ngưu Duyên Tranh lại nói. Một người tu hành trúc cơ kỳ mà thôi. Tùy Qua nhàn nhạt nói. Hắn tới tìm tôi, lại muốn so đấu tu vị và y thuật. Kết quả, hắn gặp bi kịch rồi, bị tôi trấn áp. Chương 685. Một triệu một quả. Một cái gì? Bốn người tiếp tục kinh hãi lần nữa. Tu vị trúc cơ kỳ đối với bốn người mà nói quả thực chính là tồn tại nhìn lên, không thể ngờ lại bị Tùy Qua trấn áp. Tức là nói ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Tùy Qua thích xem biểu hiện kinh hãi kính sợ của thủ hạ, lại nói: Con đường tu hành vĩnh viễn không dừng lại bao giờ. Hắn chính là một gia hỏa tu vị trúc cơ kỳ, rõ ràng dám khiêu chiến với tôi, tự nhiên chỉ có kết cục bị trấn áp. Mặt khác Ngưu lão, Hàn lão, hai người nên chuẩn bị một chút, nên chuẩn bị trúc cơ đi. Đến lúc đó tôi cung cấp đồ vật trúc cơ cần thiết cho hai người, hơn nữa giúp đỡ hai người một tay. Đa tạ Tùy tiên sinh. Hai người vội vàng nói cảm tạ. Sau đó Hàn Côn lại nói: Tùy tiên sinh thủ đoạn cao minh, vật chất phong phú, chúng tôi tự nhiên cũng biết. Nhưng mà thời điểm trúc cơ, một cửa tâm ma. Quản nó là tâm ma cái gì? Ngưu Duyên Tranh nói: Lão Hàn, người tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, còn ở đó mà sợ đầu sợ đuôi. Chỉ cần Tùy tiên sinh cung cấp thiên tài địa bảo cho chúng ta trúc cơ, tôi ước gì lập tức đi trúc cơ. Tâm ma cái gì, quản khỉ gió nó đi. Ngưu Duyên Tranh sắp nghẹn điên rồi, hắn chờ không được muốn đi trúc cơ. Ta không phải sợ, Hàn Côn nói. Ta là nói, Tùy tiên sinh nếu là trúc cơ kỳ cường giả, có lẽ có thể chỉ điểm cho chúng ta một chút biện pháp ứng phó tâm ma. Đến lúc đó cơ hội chúng ta trúc cơ thành công càng lớn hơn rồi. Nguyên lai ngươi là có ý tứ này, Ngưu Duyên Tranh nói. Như thế, không nghĩ tới Tùy tiên sinh tuổi còn trẻ cư nhiên lại là trúc cơ kỳ cường giả. Không hổ là kỳ tài ngút trời trong giới tu hành. Lão Ngưu, ta tin tưởng ngày sau tiền cảnh của Tùy tiên sinh là không thể hạn lượng được. Chúng ta đi theo Tùy tiên sinh tự nhiên cũng là tiền đồ sáng lạng. Tống Văn Hiên rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào, thấy Hàn Côn và Ngưu Duyên Tranh đều có hy vọng trúc cơ rồi. Tống Văn Hiên xác thực có chút nóng này. Vốn dĩ Tống Văn Hiên cũng chỉ là tu vi tiên thiên trung kỳ. Từ sau khi Hàn Côn, Ngưu Duyên Tranh xuất hiện, giá trị lợi dụng của Tống Văn Hiên và Tống gia tựa hồ đã nhỏ đi rất nhiều. Nếu như Hàn Côn và Ngưu Duyên Tranh lại đạt thành trúc cơ, sau này Tống Văn Hiên và Tống gia địa vị ở trong lòng Tùy Qua chỉ sợ sẽ càng tăng thêm bất quá. Có đôi khi địa vị không chỉ là dựa vào thực lực để tranh giành, tỉ như vỗ mông ngựa vào lúc thích hợp cũng có thể đề cao địa vị ở trong lòng chủ nhân. Tống lão, ta Tống gia các ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, do đó chỗ tốt tự nhiên cũng không thể thiếu các ngươi được. Tùy Qua nói, chỉ cần sau khi ngươi đột phá tiên thiên hậu kỳ, ta có thể ban cho ngươi 20 viên tinh nguyên đan, cho ngươi đem tu vi thoáng cách để thăng tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong. Sau này, nếu như ngươi đến lúc phải trùng kích trúc cơ cảnh giới, cũng sẽ nhận được đãi ngộ giống như Ngưu lão, Hàn lão. Đa tạ tùy tiên sinh. Tống Văn Hiên quả nhiên là sắp cảm động đến rơi nước mắt. 20 viên tinh nguyên đan a, thực sự là bồi cả cái mạng già của hắn cũng đáng giá. Nga, vẫn còn có một việc. Hàn Côn lại nói, lúc đó tùy tiên sinh cùng với đối phương giao chiến, chúng ta vốn định đi thăm dò tình huống, sau đó tùy thời viện thủ, bất quá lại bị một hòa thượng đầu chọc rất mạnh mẽ ngăn cản lại. Tu vi của hòa thượng đầu chọc kia, ta thấy chí ít cũng phải đạt đến trúc cơ kỳ. Ừ, ta biết. Tùy Qua nói, cái tên kia đích xác rất lợi hại, xem bộ dáng là người của triều đình, cùng với ta nước giếng không phạm nước sông, ngược lại cũng không có gì. Được rồi, bốn người các ngươi đều tự đi tu hành đi. Còn có Tống lão, trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần làm tài xế cho ta nữa, hảo hảo mà tu hành, đề thăng cảnh giới. Tống Văn Hiên vừa nghe còn tưởng rằng Tùy Qua không dự định trọng dụng hắn, liền vội vàng nói, Tùy tiên sinh, làm tài xế cho ngài là vinh hạnh của ta, làm trâu làm ngựa cho ngài cũng đều. Ngươi hiểu lầm rồi. Tùy Qua cắt đứt lời Tống Văn Hiên nói, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi còn chưa rõ ý của ta. Ta là thật lòng mong muốn ngươi đề thăng tu vi cảnh giới. Điều này đối với Tống gia các ngươi, hay đối với ta cũng đều có lợi. Hiểu rõ chưa? Huống hồ, nếu như ngươi thật muốn làm tài xế cho ta, chờ sau khi ngươi để thăng tu vi, vẫn có thể lái xe cho ta, không phải sao? Tống Văn Hiên lúc này mới yên lòng lại. Đợi sau khi bốn người này rời khỏi, chiếc điện thoại di động mới của Tùy Qua lần đầu tiên có người gọi tới. Lữ đại ca, xin chào a. Gọi điện thoại cho Tùy Qua dĩ nhiên là Lữ Chính Dương. Tùy huyên đệ cũng là xin chào a. Lữ Chính Dương nói, nghe nói ngươi ở thành phố Đông Giang làm ra động tĩnh rất lớn đây. Cách nơ a y ca hơ o nơ gơ phải điều ta mong muốn a. Tùy Qua nói, còn không phải là bởi vì có người tìm tới cửa thêu dệt chuyện sao? Xem tư thái này của Lữ phó tổ trưởng, ngươi là dự định muốn hưng sư hỏi tội rồi. Ta cũng không có ý tứ này. Lữ Chính Dương nói, đây chính là sự tình của tổ 4, cùng tổ 9 của chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Vậy còn không sai biệt lắm. Tùy Qua nói, ngươi thật muốn quản chuyện này thì đúng là trở thành không trâu bắt chó đi cày rồi. Ngươi không biết cái vị tìm ta phiền toái kia liều lĩnh cỡ nào, ta báo ra tên của ngươi cũng không tác dụng. Một mức muốn viết hóa đơn phạt cho ta quá không nể tình rồi. Hơn A cơ T E nơ cổ phong tử đó, tính tình chính là như vậy. Lữ Chính Dương nói, hắn đúng thật là thiết diện vô tư, mặt mũi của ai cũng đều không bán cho. Há chỉ là thiết diện vô tư, ta thấy hắn chính là đồng mặt vô tư mới đúng. Tùy Qua nói, đương nhiên ta biết hắn cũng không phải nhằm vào một mình ta, do đó cũng không có cùng với hắn giao thủ chính diện. Được rồi, Lữ đại ca ngươi vội vàng gọi điện thoại cho ta, đến tột cùng là vì sự tình gì? Hai chuyện. Một là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi bây giờ khẳng định đã bị xếp vào nhân vật được quan tâm trọng điểm của chúng ta. Có ý gì? Nói cũng đúng, ngươi bị Long Đằng chúng ta trọng điểm chú ý. Đương nhiên, cách này cũng không ý nghĩa muốn đặc biệt nhắm vào ngươi. Nói như thế, kỳ thực người có tu vi tiên thiên kỳ trở lên đều ở dưới sự quan tâm của Long Đằng chúng ta. Bất quá, sau khi đạt đến loại tu vi như trúc cơ kỳ này rồi, chính là nhân vật được chúng ta trọng điểm chú ý. Nhất là trúc cơ kỳ tồn tại ở trong thế tục. Dựa theo luật lệ quốc tế, loại nhân vật như ngươi lực phá hoại đã đạt đến cấp sơ. Nếu như không có chút nào ước thúc mà nói, sẽ mang đến cho thế giới phàm tục phá hoại cực lớn. Lữ Chính Dương giải thích, cấp sơ, kháo, hoa hạ chúng ta vẫn là xính ngoại. Ngay cả đẳng cấp người tu hành này cũng đều phải làm theo chuẩn quốc tế chó má kia. Chương 686. 1 triệu một quả. 2. Tùy qua hừ một tiếng. Trúc cơ kỳ chính là trúc cơ kỳ, cấp sơ chó má gì chứ? Huống chi trúc cơ kỳ là cấp sơ, vậy kết đan kỳ, nguyên anh kỳ thì sao? Đó chính là cấp sơ, sơ, cấp ba sơ. Kháo, nhàm chán. Tùy qua nói rằng. Thế chuyện còn lại thì sao? Một chuyện khác chính là lần trước ngươi cùng với chúng ta giao dịch tinh nguyên đan tỷ lệ rất tốt. Dùng xuống phía dưới có thể để thăng 30 năm công lực. Do đó ý của ta là mong muốn ngươi có thể tiếp tục cung cấp cho chúng ta càng nhiều tinh nguyên đan hơn. Lữ Chính Dương nói rằng. Càng nhiều tinh nguyên đan hơn. Tùy qua nói. Lữ đại ca, ngươi nên biết tinh nguyên đan không phải là hoa quả đường nha. Ta đương nhiên biết được. Lữ Chính Dương nói. Bất quá đối với lão đệ ngươi mà nói, hình như không thành vấn đề đi sao? Nói như thế nào? Lữ Chính Dương cười cười mới nói. Ách, Lữ đại ca, ta liền nói thẳng. Ta nghe được một ít tin tức. Nói là ngươi ở trong giới tu hành có một nữ chân nhân cực kỳ lợi hại làm chỗ dựa vững chắc. Do đó. Ô, Lữ đại ca nói là. Vậy cũng tốt. Lữ Chính Dương vui vẻ nói. Tổ chín chúng ta định hướng phía ngươi mua một nhóm tinh nguyên đan. Đương nhiên, vẫn phải là loại tỷ lệ giống như lần trước. Một nhóm, tùy qua nói. Khẩu vị ngược lại cũng thật lớn a. Bất quá, ta vừa rồi cũng đã nói. Tinh nguyên đan không phải là hoa quả đường nha. Vậy huyên để ngươi ra giá đi. Lữ Chính Dương dễ nói rồi, tùy qua đáp số chẵn đi. Một viên 1 triệu, ta có thể cung cấp cho các ngươi 20 viên. Cái gì? Lữ Chính Dương sợ hãi nói. 1 triệu. Ngươi là bán đạn hạt nhân hay là đang bán đan dược a? Ngươi đây là muốn đoạt người hay là ăn ngươi a? Lữ đại ca, ngươi không cần cố ý phản ứng mãnh liệt như vậy có được hay không? Tùy qua nói. Mọi người đều là nhân sĩ trong nghề, do đó giá cả gì đó đều rất rõ ràng. Lấy tỷ lệ đan dược của ta, 1 triệu kỳ thực căn bản không xem là đắt. Ai? Lữ Chính Dương than thở. Huyên đệ a, chúng ta dự toán căng thẳng a. Một viên tinh nguyên đan của ngươi muốn 1 triệu của chúng ta. Cách nơ a y t o sơ quy quy chín của chúng ta đâu chịu nổi a. Bớt than khóc với ta đi. Tùy qua nói. Lữ đại ca, ngươi người này không phúc hậu a. Sau thời gian năm mới, ta thấy tin tức đầu tiên. Nói cơ quan quốc gia các ngươi chuẩn bị vào cuối năm đột kích tiêu hết 3 vạn ức. Đây coi như là tài chính căng thẳng a. Còn có, ngươi không thấy rượu Mao Đài lại lên giá sao? Trong bụng các ngươi không biết uống vào được bao nhiêu đây. Tùy huyên đệ, xấu hổ a. Bất quá, chúng ta không phải là những người đó a. Lữ Chính Dương nói. Chúng ta đúng là thật sự làm việc vì quốc gia, vì dân tộc. Chớ nói tiêu tiền, kể nghèo kể khổ đi. Tùy qua nói. Nói chung, tuy rằng ta bội phục khí khái của Long Đằng các ngươi, thế nhưng phương diện giá tiền thực sự không có chuyện gì để nói nữa. Ta tiết kiệm tiền cho các quan lão gia của thượng cấp ngươi, để cho bọn họ đến ăn chơi đàng điếm. Ta con mẹ nó không phải người ngu a. Cái này. Được rồi, nghĩ xong lại liên lạc với ta nhé. Tùy qua nói rằng trực tiếp cúp điện thoại. Lữ Chính Dương này, cái gì cũng tốt, chỉ là cứ nói tới chuyện tiền nong lại cùng với Tùy qua khóc than. Thật là có chút bà mụ mụ đấy. Đuổi được Lữ Chính Dương rồi, Tùy qua lại đến ký túc xá của Tiên Linh Thảo đường Cơ Kim. Lúc này sắp tan việc, Tùy qua dự định tới đón Đường Vũ Khê tan tầm, sau đó cùng đi ăn tối. Mới vừa vào đại lâu, Tùy qua đã đụng phải một người mà hắn không muốn gặp phải. Tùy tiên sinh, mặc dù Tùy qua không muốn cùng đối phương bắt chuyện, thế nhưng Hoa Tuyết Nhạn lại chủ động tìm tới hắn. Tùy tiên sinh, ta muốn nói chuyện với ngươi. Cách nơ A, quy quy y, sơ A, B, tan làm rồi mà. Tùy qua nói. Do đó, ta chỉ xin ngươi dừng lại mấy phút. Hoa Tuyết Nhạn nói. Tùy qua thấy Hoa Tuyết Nhạn bộ dáng không cách nào chịu bỏ qua một bên, đành nhấn nút thang máy, nói rằng. Đi, ta hiện tại đi đón Vũ Tê tan làm, vì vậy vừa đi vừa nói chuyện. là về sự tình của tập đoàn công ty Hoa Tuyết Nhạn vừa cùng với Tùy Qua tiến nhập thang máy vừa nói. Sự tình lần trước, ta có chút sao động vội vàng, hiện tại muốn chính thức nói lời xin lỗi với ngươi. Ngươi đều là lo lắng cho công ty, không cần xin lỗi. Tùy Qua nói. Trái lại, có chủ quản tận hết chức trách như ngươi, ta cảm thấy rất yên tâm. Tốt lắm, ta lại một lần nữa muốn thẳng thắn khuyên can. Hoa Tuyết Nhạn nói. Lúc này đây tuy rằng tập đoàn công ty đã vượt qua nguy cơ, thế nhưng ta cảm thấy công ty Hoa Sinh Dược Nghiệp vấn đề căn bản vẫn là không có được giải quyết xong. Ta nghĩ đám cao quản hỗn loạn kia đích xác rất có vấn đề, ngươi hẳn là suy nghĩ lại thay đổi bọn họ. Hoa chủ quản, Tùy Qua cắt đứt Hoa Tuyết Nhạn nói. Ta nghĩ cách nhìn của ngươi có thể có chút vấn đề. Ta biết, ngươi là người được giáo dục tinh anh ở nước ngoài. Quản lý công ty, tài chính phương diện nghiệp vụ đều rất có kinh nghiệm. Thế nhưng, ngươi đối với tình hình trong nước Hoa Hạ vẫn còn có chút không quá hiểu rõ. Nói như thế, nếu như công ty Hoa Sinh Dược Nghiệp muốn xây dựng thêm nhà xưởng cho ngươi đi làm, ngươi cần bao nhiêu mới có thể hoàn thành trình tự phê duyệt? Cách này dựa theo trình tự bình thường, phỏng chừng 3 tháng đi. Dù sao cơ quan ban ngành của Hoa Hạ chúng ta hiểu suất làm việc. Thế nhưng ta để Sơn Hùng đi làm, hắn vài ngày đã có thể làm xong. Tùy Qua nói. Do đó, ngươi đã hiểu ý của ta chưa? Hoa Tuyết Nhạn suy nghĩ một chút, tựa hồ rốt cuộc đã suy nghĩ ra điểm khúc mắc trong đó. Ta hiểu được. Vật tan sở dụng, nhân tan kỳ tài. Ừ, hy vọng ngươi thật sự đã hiểu được. Tùy Qua nói. Kỳ thực, phương diện quản lý kinh doanh ở công ty, ngươi thật sự có bản lĩnh rất lớn. Ngay cả Nhãn Kính đều rất bội phục ngươi. Khi nghe được Nhãn Kính, Hoa Tuyết Nhạn lộ ra vẻ hơi chút khinh thường. Loại thần tình này bị Tùy Qua nhìn được trong mắt. Tùy Qua cười nói. Kỳ thực Nhãn Kính không sai. Chớ nhìn hắn là côn đồ, đến rồi trước đây hắn cũng tốt nghiệp cao tài sinh tại Đông Đại chúng ta. Sau khi tốt nghiệp lại đến một nhà máy xí nghiệp lớn làm cán bộ trí thức. Chỉ là sau này bạn gái hắn cùng cấp trên quên đi, đây là việc riêng của người ta, ta sẽ không nói thêm. Ta chỉ là muốn nói rằng, ở địa phương như Hoa Hạ này, có đôi lúc thành phần trí thức sẽ biến thành côn đồ. Ngược lại côn đồ cũng có thể biến thành phần tử trí thức. Ngươi lại nhìn xem, quốc gia chúng ta rất nhiều quan viên, không ít đều là bằng cấp trường đảng, đại học truyền hình gì đó. Không ai không trải qua giáo dục đại học chính quy. Thậm chí có những người lấy một cái văn bằng giả. Không có gì vẫn lãnh đạo, dẫn dắt quốc gia rất tốt sao? Ngươi thật là hài hước. Hoa Tuyết Nhạn bỗng nở nụ cười. Chương 687. Ngăn cách giữa nam nữ. Qua một lát, nàng mới ngưng được tiếng cười. Nhân tan sở dụng là không sai. Bất quá quản lý công ty Hoa Sinh Dược Nghiệp vẫn còn có chút rời rạc. Một số người cũng không phải rất chuyên nghiệp. Muốn làm đại công ty quốc tế cường đại chân chính, nhất định phải có đoàn đội quản lý, kinh doanh tốt hơn nữa. Ừ, cái này ta đồng ý. Tùy Qua nói. Công ty Hoa Sinh Dược Nghiệp chính đang nhanh chóng trưởng thành, cần một vài cải cách. Cứ dựa theo lời ngươi vừa nói, vật tan sở dụng, nhân tan kỳ tài tiến hành cải cách. Không nên bởi vì thân phận trước kia của bọn họ là côn đồ, lại đem bọn họ đuổi ra khỏi công ty, mà phải xem bọn hắn có thích hợp với chức vị này hay không, có thể vì công ty sáng tạo ra càng nhiều giá trị hơn hay không. Loại chuyện này, ngươi hãy cùng với Nhãn Kính thương lượng đi. Ngươi đồng ý tiến hành cải cách sao? Hoa Tuyết Nhạn vui vẻ nói. Ta vốn dĩ nghĩ đến ngươi là một người thông thái rởm đấy. Ta còn trẻ như vậy đã là một người đầy hứa hẹn, làm sao có thể thông thái rởm được. Tùy Qua cười nói, lúc này cửa thang máy mở ra. Được rồi, ta đi đón Vũ Phê Tan làm đây. Hoa Tuyết Nhạn cười dịu dàng, hướng một bên khác đi đến, bỗng quay đầu lại nói rằng. Xem ra ánh mắt của Vũ Phê cũng không tệ lắm. Cảm ơn đã khen ngợi. Tùy Qua cười nói. Tuy rằng lời khen ngợi này tới hơi chậm chạp một chút. Hừ, gia hỏa tự đại. Hoa Tuyết Nhạn hừ một tiếng, không để ý tới Tùy Qua nữa. Tùy Qua gõ cửa phòng làm việc của Đường Vũ Khê.

Sau đó lại nghe hắn nói tới chuyện tình ngâm nước tựa hồ kích thích thần kinh nhạy cảm của nàng. Liền nhìn không được giải thích. Cái này gọi là cao ly dưa muối. Không phải là dưa chua, đây chính là quốc thực của Hàn Quốc. Phi thường ngon miệng. Một hộp nhỏ cũng đều có giá 10 Mỹ Kim đấy. Dưa chua thì là dưa chua, còn dưa muối gì đó, hơn nữa một hộp nhỏ 10 Mỹ Kim. Đây là ngâm rau cải trắng mà thôi. Là bao nhiêu tiền một cân? Ta nói ngươi không phải nghĩ muốn tham ô tiền mua thức ăn ta đưa cho ngươi đấy chứ. Ta lại nói cho ngươi biết, tuy rằng bản thiếu bây giờ là tài đại khí thô, nhưng vẫn là người cần kiệm tỉ mỉ. Ngươi nói, 10 Mỹ Kim mới mua được hơn 100 cân rau cải trắng. Ngươi thực sự là... Đây chính là cải trắng nhập khẩu từ Hàn Quy. U O C C H O N G. Phải. Là cao ly dưa muối. Cải trắng chính là cải trắng. Được rồi, bầu không khí thật tốt cũng đều bị ngươi phá hỏng mất. Đường Vũ Phê ngăn cản Tùy Qua cùng với Lý Nghệ Cơ tiếp tục cãi cọ, để Lý Nghệ Cơ rời khỏi. Chương 688 Ngắm sao 1. Đối với kẻ nham hiểm như Tùy Qua này, Lý Nghệ Cơ chỉ là giận mà không dám nói gì. Nàng đã âm thầm cùng người trong gia tộc tìm hiểu qua, biết được Tùy Qua ở trên ngực nàng trồng xuống ngũ dực huyết đằng căn bản vô pháp lấy xuống. Do đó, coi như là Tùy Qua mắng nàng vài câu, Lý Nghệ Cơ cũng không dám thực sự cùng với Tùy Qua động thủ. Cùng lắm chỉ là ở trong lòng mắng lại hắn 100 câu. Đường Vũ Phê cầm lấy chiếc đũa, nếm thử đồ ăn trên bàn, sau đó nói: không tệ, vị đạo vẫn còn được, so được với đầu bếp ở nhà hàng đấy. Đó là đương nhiên. Tùy Qua cười nói: nói rõ học phí một lớp đầu bếp cho Tân Đông Phương không uổng đi. Bất quá, Lý Nghệ Cơ này làm đầu bếp, tính tình hơi chút ngang bước như vậy còn cần mài giũa nhiều. Nghe Tùy Qua nói thế, Đường Vũ Phê lập tức trợn to hai mắt, hung hăng đạp Tùy Qua một cái. Ngươi là hiểu lầm. Tùy Qua liền vội vàng nói: ta nói rồi, tuyệt đối. Tùy Qua, chúng ta đi ngắm sao nhé. Dưới ánh nến nổi bật, trong hương thơm của rượu đỏ, thần sắc Đường Vũ Khê say mê mê nhìn qua Tùy Qua. Xinh đẹp không gì sánh được, sướng tới mức rối tinh rối mù. Trải qua mật ong tầm bổ, Đường Vũ Khê có tư vị nước trong nở hoa sen. Hoa văn tự nhiên như trang sức càng được thăng hoa lên rất nhiều. Lọt vào trong mắt Tùy Qua có cảm giác cao cao tại thượng khiến cho hắn tự ti. Nhưng cũng nhìn không được muốn áp xúc động đè nàng dưới thân và làm càn. Xinh đẹp là kẻ gây tai họa, xinh đẹp chính là tai họa a. Khó trách anh hùng khó quả ải mỹ nhân, quân vương bỏ quần thần chỉ vì nụ cười mỹ nhân. Xinh đẹp đúng là họa vong quốc, có thể khiến anh hùng giận dữ xông quan, nuốt hận dưới thân kiếm, cũng làm cho quân vương khuyên quốc khuyên thành. Trong mắt Tùy Qua xem ra Đường Vũ Khê là vưu vật như thế, xuyên việt đến cổ đại chỉ sợ là nữ nhân cấp tai họa. Nhưng mà dùng tính cách của Đường Vũ Khê chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện xúi giục quân vương hại nước hại dân. Hưng Hứa và Trầm Quân Lăng mới là người như thế. Nhìn cái gì đó, Đường Vũ Khê nhìn qua Tùy Qua, dưới ánh nến sắc mặt đỏ bừng càng mê người. Không nhìn là đầu ngốc. Tùy Qua nói: thật sự là nhìn mãi không chán. Có cái gì đẹp mắt chứ? Đường Vũ Khê nói: hiện tại em là người của anh, không phải cũng theo anh sao? Anh biết rõ, còn có thể làm có thể sờ, còn có thể ngắm sao. Tùy Qua không nói cái gì nữa, lúc này ôm lấy Đường Vũ Khê, lại tiến lên phòng ngủ lầu 2. Đi lên thang lầu, đầu lưới hai người đã dính vào nhau. Thời điểm tới phòng ngủ chẳng khác gì tên đã lên dây, không phát không được. Hai người hô hấp trở nên dồn dập. Hai tay Tùy Qua tê động, đang định lột sạch quần áo của nàng. Đường Vũ Phê lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ, khẽ thở dài. Thật sự là đáng tiếc, hôm nay không có sao. Không có sao cũng được mà, Tùy Qua đồng học gấp gáp nói ra. Nhưng thời điểm này Đường Vũ Phê đã phân tán lực chú ý, ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm. Không có sao thì em có cảm giác hào khí không giống. Đợi lát nữa chúng ta lên giường vận công, dùng tinh thần lực là có thể ngắm sao rồi. Tùy Qua cười nói. Câu thông không cực hẳn nha. Đường Vũ Khê lúc này cố chấp đẩy Tùy Qua ra, nói ra. Bởi vì như vậy mới không có cảm giác. Cảm tình bồi dưỡng là được, cảm giác sẽ tới ngay lập tức. Tùy Qua đồng học chưa định bỏ qua. Đúng là sói không sửa được tính ăn thịt, chó không sửa được tính a tính toán, em khinh bỉ anh. Đường Vũ Tê nói. Em định hỏi một câu, vì cái gì đàn ông các anh lại thích mưu cầu danh lợi như thế? Chẳng lẽ nữ nhân không mưu cầu danh lợi? Ít nhất không có mưu cầu danh lợi như nam nhân. Đường Vũ Tê giải thích. Huống chi nữ nhân hy vọng đạt được trao đổi cảm tình và cảm giác mà thôi, mà không chỉ là dung hòa thân thể, hiểu chưa? Chỉ có thể nói yêu cầu của nữ nhân rất cao thêm nữa. Tùy Qua biết rõ tạm thời không có đùa giỡn, cũng dừng mấy chuyện xấu, nói. Giải thích chuyện này kỳ thật không có ý nghĩa nào. Đúng như em nói, chó không sửa tính ăn cứt. Nam nhân trời sinh nhìn thấy nữ nhân chẳng khác gì sói đói. Nhưng mà anh trước kia không phải như vậy mà. Đường Vũ Tê nói. Ánh mắt của anh lúc trước đúng là đáng ghét, nhưng lại không phải là sắc ruột nha. Ác đều là vì em mà. Tùy Qua nói. Giống như hòa thượng, nếu như không có ăn qua tư vị của thịt, hắn cố gắng ôm chặt ăn chay như quán tính. Nhưng mà một khi cho hắn hiểu được tư vị đó, ngược lại không cách nào khống chế được xúc động ăn thịt. Mà em đã cho anh nếm được tư vị tuyệt hảo đó, bây giờ bảo anh ăn chay, đây không phải là quá tàn nhẫn hay sao? Ai nói cho anh ăn chay cả đời? Đường Vũ Tê nói. Em nói hiện tại không có cảm giác, chờ cảm giác tới thì có thể tiếp tục. Mặt khác cùng ngắm sao với anh cũng rất thú vị mà. Vậy còn chờ cái gì? Tùy Qua đồng học lại bắt đầu rục rịch, thò tay ôm Đường Vũ Tê. Chờ lúc nhìn thấy sao thật sự. Đường Vũ Tê hai tay đặt lên thành giường nhìn qua cửa sổ trên nóc nhà, lúc này nhìn lên trời. Em đang chờ có sao xuất hiện sao? Tùy Qua ngẫm lại đột nhiên nói. Vậy em nói sớm chút đi, không phải là ngắm sao sao? Anh mang em tới nơi này bảo đảm có thể nhìn thấy trời sao? Địa phương nào? Đường Vũ Tê nói. Anh bây giờ mang em đi đâu? Phía trên. Tùy Qua nói ra. Lúc này cửa sổ thủy tinh trên mái nhà mở ra. Sau đó ôm Đường Vũ Tê bay ra khỏi cửa sổ đứng trên nóc nhà. Trên nóc nhà. Cái này không có thấy gì à? Đột nhiên Đường Vũ Tê thét dài kinh hãi. Bởi vì nàng thình lình phát hiện nàng và Tùy Qua lại phóng lên trời. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Giống như cảm giác máy bay đang lên thẳng. Nàng sợ hãi ôm sát người Tùy Qua. Sau đó nàng thấy dưới chân Tùy Qua đang dẫm lên một tảng đá lớn. Phía dưới tảng đá lớn này có thể nhìn thấy khí tức màu tím lưu chuyển. Hình như là một cái đuôi. Mau nhìn là sao chổi. Hai người ngự vật phi hành phá không bay lên cao. Có một đôi tình lữ ở xa xa nhìn thấy. Nữ nhìn không được kinh hô một tiếng. Không phải sao chổi không thể nào càng bay càng cao a. Nam tử nghi ngờ nói. Chính là sao chổi, anh không nhìn thấy cái đuôi của nó sao? Chính là sao chổi. Tốt, chính là sao chổi a. Sao chổi nhanh chóng biến mất trong bầu trời đêm bay lên tầng mây. Cao sử bất thắng hàn. Càng lên cao càng lạnh. Nhưng mà Đường Vũ Tê là người tu hành luyện khí kỳ, một chút hàn khí tự nhiên không làm khó được nàng. Bầu trời đẹp quá. Hồng mông thạch dừng phi hành. Lặng lẽ lơ lửng trên bầu trời đêm. Nhìn qua bầu trời đầy sao. Đường Vũ Tê nhìn không được cảm khái một tiếng. Lại nói tiếp. Thật không nghĩ tới ngự kiếm phi hành là chuyện thích ý như vậy. Thật không nghĩ tới còn có thể ở góc độ này nhìn thấy trời sao. Chương 689. Ngắm sao 2. Đó là bởi vì không nghĩ tới anh là nam nhân có năng lực như vậy. Tùy Qua đồng học tự kỷ nói. Chỉ cần có anh thì tất cả đều có thể. Lúc này Đường Vũ Tê không có khinh bỉ Tùy Qua mà là dâng môi thơm của nàng lên. Một nụ hôn rất dài. Hôn tới mức phong sinh thủy khởi, hôn đến mức tâm thần Tùy Qua nhộn nhạo. Em nói không có cảm giác mà. Hai tay Tùy Qua đồng học bắt đầu không thành thật. Vốn là có cảm giác, Nhưng mà bị anh hỏi như vậy đã không có cảm giác, có hơi thất vọng. Tùy Qua cười nói, nhưng mà vì an toàn có chút chuyện nên làm trên giường an tâm hơn. Nếu không vạn nhất không chú ý té xuống đất, đây chẳng phải là tan xác hay sao? Không thể nào còn có thể té xuống. Đường Vũ Phê hơi lo lắng nói, chẳng lẽ ngự kiếm phi hành còn có thể bị rơi sao? Dưới tình huống bình thường sẽ không rơi. Nhưng nếu như tâm trí thất thủ, nguyên khí hao hết sạch, hoặc là bị người ta đuổi đánh, như vậy sẽ xuất hiện bi kịch rơi xuống. Anh cứ yên tâm. Đường Vũ Phê đột nhiên khuất thân, nàng đung đưa hai chân qua bên mép hồng mông thạch, vươn hai tay ra chạm vào mây mù. Ngự kiếm phi hành cảm giác này thật tuyệt. Em lúc nào tăng lên trúc cơ kỳ là tốt rồi còn nữa. Vì cái gì anh không sớm cho em trải nghiệm cảm giác này? Hừ, có phải anh thường xuyên mang theo nữ nhân khác lên đây thể nghiệm không? Đây là tất sát kỹ tán gái đấy. Trời đất chứng giám a, em là người đầu tiên anh mang mỹ nữ thể nghiệm không chung đấy. Huống chi dùng mị lực của tùy đại quan nhân như anh, nếu như muốn tán gái còn cần tất sát kỹ này hay sao? Vâng, mị lực của anh quá lớn. Bá vương khí vừa xuất hiện, các nữ nhân đều khóc lóc hô hào lao vào lồng ngực của anh mà. Ngữ khí của Đường Vũ Tây mang theo mùi giấm chua cực kỳ nồng đậm. Nhất là bởi vì nguyên nhân xinh đẹp là kẻ gây tai họa. Giá trị thanh danh của anh quá lớn, còn tăng nhanh hơn cả giá phòng. Xác thực có không ít nữ nhân nguyện ý tiến lên giường của anh. Ai, nhất là thời điểm em dài nhan sắc suy tàn, đoán chừng kết cục càng thê thảm hơn. Nha đầu ngốc, em sẽ không già. Tùy Qua cười nói, anh đã nói qua với em rồi, em sẽ không già, cũng sẽ không chết. Ít nhất anh chưa chết thì em không thể chết trước anh đâu. Đồ ngốc, làm gì có người nào già mà không chết. Đường Vũ Phê cười mắng, trong lòng cảm động. Đường Vũ Phê biết rõ, Tùy Qua có lẽ không có khả năng đi tới cuối cùng, nhưng ít ra tình cảm của hắn với nàng là chân thật, vẫn quan tâm và yêu thương nàng. Chúng ta là người tu hành, em quên sao? Tùy Qua cười nói, huống hồ em sẽ nhanh chóng đột phá tiên thiên kỳ. Sau khi tới tiên thiên kỳ thì già yếu sẽ trở nên chậm chạp, tuổi thọ cũng sẽ gia tăng ít nhất 100 năm. Nếu như hơn nữa có mỹ lệ hòa thủy, dung nhan của em cơ bản sẽ không già. Huống hồ cho dù có một ngày em thật sự già, anh cũng sẽ như em vậy. Bởi vì khi đó anh cũng là một lão đầu tử rồi. Em vẫn không hy vọng có ngày đó. Đường Vũ Phê nói, già yếu chính là tử địch của nữ nhân, cũng là thứ các nàng không muốn đối mặt nhất. Đã em không muốn đối mặt, anh nhất định sẽ giúp em vĩnh viễn không đối mặt với nó. Tùy Qua hào hùng nói ra. Thời điểm này có một đạo hoàng quang tới gần, nhanh chóng bay qua bên này. Người đồng đọa. Tinh thần lực khổng lồ của Tùy Qua kéo dài tới, lập tức cảm ứng được đối phương tồn tại. Sau đó Tùy Qua kéo Đường Vũ Phê bay nhanh xuống dưới. Có Đường Vũ Phê ở một bên, Tùy Qua phải lo lắng an toàn của nàng. Tự nhiên không có khả năng chiến một trận với đối phương. Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Phê thấy Tùy Qua đột nhiên đáp xuống thì hỏi thăm. Có người đuổi theo. Tùy Qua nói ra, hắn rót thêm nguyên khí vào trong hồng mông thạch, hạ xuống càng nhanh hơn. Qua chừng một phút, Tùy Qua đã tới mặt đất. Sau khi đứng vững thì Tùy Qua bảo hộ Đường Vũ Phê ra sau lưng của mình. Phanh! Đạo hoàng quang đuổi theo Tùy Qua cũng đáp xuống đất, giống như đạn pháo hạng nặng. Tùy Qua đồng học, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hào quang tán đi, một tráng hán đầu chọc xuất hiện trước mặt Tùy Qua, nói: ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp mặt nhanh như vậy à? Đừng không nữa, trước nộp tiền đi. Nộp tiền phạt? Đường Vũ Phê nghi ngờ nói: chẳng lẽ bay trên trời cũng có quy tắc giao thông? Không tuân theo quy định sẽ bị phạt tiền. Ha ha, Tùy Qua cười cười, nói: đúng vậy à, không chỉ trên mặt đất mới có cảnh sát, bầu trời cũng có cảnh sát đấy. Cho nên sau này ngươi ngàn vạn lần phải chú ý tới. Tráng hán nhìn Đường Vũ Phê, sau đó nhìn Tùy Qua nói ra: bạn gái của cậu không tệ. Tiền phạt lần trước, lúc nào giao đây? Vì cái gì ông lại chấp nhất như thế? Tùy Qua nói: